Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua cái lỗ hồng, một cái bóng đang cố đến gần cánh cửa. Mái tóc dài cứ như những thanh kiếm đâm lên cửa. Thiên giật mình, nổi tóc gáy. Chuyện này là sao? Chẳng phải là hắn đã thoát khỏi được rồi hay sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây được cơ chứ? Miệng lưỡi của Thiên đắng nghét. Hắn muốn hỏi nhưng chợt nhận ra là mình không thể nói nên lời vì quá sợ. Thiên bị môi chặt lại, bấu víu vào áo của chú ấy. Chú công nhân trầm trọng, ngón tay khẽ đẩy lên những lá bùa trên cửa. Chỉ cần những lá bùa này còn nguyên, tới sáng mai chúng ta sẽ được an toàn. Chú, tôi xin lỗi vì đã liên lụy chú. Chú công nhân kia bất chợt quay đầu nhìn hắn, sau đó nghiêm túc hỏi. Cậu đã làm gì? Cậu đã làm gì mà lại làm Phong bám theo như thế? Tôi... Thiên ngập ngừng, hắn không thể nói là đã đi đạp mâm đồ cúng. Chú ấy có thể bảo vệ hắn khi biết hắn là tên ăn trộm, nhưng việc này chắc chắn sẽ khiến chú ấy thất vọng. Hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Tôi không làm gì cả. Tự nhiên nó bám sau lưng tôi, sau đó nó bắt tôi. Ngoài cửa tiếng đập lớn vang lên, Thiên thót tim vịn chặt lên cửa. Giờ phải làm sao đây chú? Đợi trời sáng, chúng ta phải đợi trời sáng. Thiên nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 2 giờ rồi. Hắn phải đợi thêm 5 tiếng mới có thể chắc chắn được an toàn hay sao? Thiên nghĩ tới lòng liền hồi hộp. Trong thời gian đó, những lá bùa kia có thể chống cự nổi hay không? Như thấy được nghi ngờ của Thiên, chú ấy lập tức cười, giọng ấm áp. Không cần lo đâu. Những lá bùa này tôi đi xin thầy sư trên chùa, đảm bảo an toàn. Nghe vậy thì hắn mới có chút an tâm. Chú công nhân đi quanh ngôi nhà một vòng, rồi đứng lại từ một cái bệ xi măng. Chú ấy phủi phủi cho cái bệ sạch, sau đó thì nằm lên. Chú công nhân trầm tĩnh nói. Mau đến đây ngủ đi. Qua sáng mai thì trở lại bình thường thôi. Chứ cậu cứ ngồi ở đấy, sớm muộn gì cũng mất sức mà chết. Mau đến đây để nằm ngủ đi. Tôi cũng ngủ. Dạ, nhưng... Thiên nhìn những lá bùa treo trên cửa. Nhờ đầu những lá bùa này rơi ra thì sao? Nhưng mà chú ấy đã an tâm như thế, thì hắn cũng nên thử xem sao. Giờ còn có chú công nhân cứu. Nhưng mà sau này ai sẽ cứu mạng của hắn đây? Hắn thật sự đang rất lo lắng cho mạng sống. Những suy nghĩ cứ quấn lấy trong đầu. Từ 2 giờ đến lúc trời gần sáng, hắn vẫn không thể ngủ được. Đến khi tiếng ở bên ngoài đã hết thì hắn mới yên tâm nhắm mắt. Đến khi hắn tỉnh lại đã là ngày thứ 2. Hắn nhập viện trong tình trạng hôn mê. Cả đêm bị nhiễm cảm lạnh, cộng thêm với mất ngủ nên đã ngất xỉu đi từ lúc nào không biết. Chú công nhân và hai thằng quẹo, vẹo đưa hắn đến bệnh viện. Sau khi ngủ và được cô y tá cho uống thuốc, giờ hắn cũng đã khỏe lại. Ngày mai thì hắn liền có thể xuất viện. Còn chú công nhân sau khi đưa hắn vào viện thì đã về mất. Nằm trong căn phòng vắng, không khí càng trở nên nặng nề hơn. Quẹo và vẹo ngồi trên ghế, sắc mặt nhợt nhạt. Quẹo nói, tao sợ nó chưa tha cho chúng ta đâu. Đêm qua tao đi nhậu về, thì luôn có cảm giác là từ sau lưng luôn có kẻ đi theo. Nhưng lúc quay lại nhìn thì không có ai, cứ như là ma vậy. Tao cũng vậy, hôm qua tao đi mua đồ cho mẹ, thì cũng luôn có cảm giác có ai đi theo. Vẹo nói thêm với vẻ mặt tái nhợt, không có giọt máu nào. Thiên trầm ngâm, mặc dù hắn đang nằm ở trong bệnh viện, nhưng thật sự là cảm giác bị đi theo hắn vẫn luôn nhận thấy. Hắn ngậm miệng, hai mắt trố lên nhìn trần nhà, sau vài phút thì bất ngờ quay xuống, chậm rãi nói. Sau khi tao xuất viện, chúng ta đi tìm một ông thầy Pháp nào đó giúp đi. Chứ cứ để y nguyên hiện trạng này, chúng ta sẽ chết vì mất sức mà thôi. Ừ, vậy cũng được. Hai thằng quẹo và vẹo gật đầu đồng ý. Vẹo nhìn đồng hồ sau đó thở dài. Hôm nay tao phải đi chở hàng ra chợ cho mẹ tao. Quẹo, mày ở lại với Thiên, tao đi về trước đây. Nhà thằng Vẹo bán rau ngoài chợ. Hôm nay ba của hắn đi làm xa nên nhờ hắn chở rau. Hắn phải về sớm lấy đồ cho mẹ. Thiên và Quẹo thấy thế thì trêu chọc. Mau về làm con ngoan trò giỏi của mày đi nha. Gớm, bạn bè thế đấy. Nói vậy chứ mày đi đi. Tao và Quẹo chuyện trò một chạp rồi cũng giải tán thôi à. Nói xong liền bật cười. Thằng Vẹo thấy bạn như vậy thì mới yên tâm ra về. Giờ hắn chỉ mong mau lành bệnh để đi kiếm thầy giúp cho mình thoát khỏi kiếp nạn này thôi. Hôm nay trời âm u đến lạ thường, thậm chí là nếu không có chút ánh sáng yếu ớt từ trên trời soi xuống, hắn cứ nghĩ đây là ban đêm chứ không phải là ban ngày. Thằng Quẹo ở lại nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, rồi nó cũng đi về nhà. Nó nói là ngày mai còn phải đi phụ xây ở công trình nào đó giúp ba nó. Kể ra cũng lạ, hắn một thân mang tiếng tù tội, thế mà hai đứa nó cứ đâm đầu vào chơi, mặc cho nhà tụi nó cấm cản. Nhưng nghĩ lại nhờ hai bọn nó mà anh thấy ấm lòng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net